Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 2, ai mới là cáo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lập Lập, Lập Yết Hạ, chép 2 tại Tứ Hợp Viện. Trong thư phòng, Phúc Vĩnh ngồi đối diện cha. Hắn chống hai tay lên đầu gối. Vẻ mặt trầm tư, nghĩ ngợi, Phúc Khôi gác chéo chân. Nhắm mắt điềm tĩnh, không bao lâu sau, ông mở miệng nói. Cứ làm theo kế hoạch, nên nhớ, phần lợi dành về hết cho em con. Kẻ nào dám lợi dụng nó, triệt để hết, không chừa một tên. Kẻ nào dám tổn thương em gái con thì chúng ta sẽ trả lại gấp vạn lần. Giọng ông lạnh lẽo, cương nghị, dạ con biết phải làm gì rồi. Vậy con về phòng trước. Phúc Vĩnh gật đầu đứng dậy chào cha rồi đi khỏi phòng. Dì Lưu và anh Giang. Đây là thiếp cưới của con. Mong hôm đó dì và anh sẽ đến. Nhược dì chìa tấm thiệp đỏ ra. Được, dì sẽ đến. Dì thực sự nuối tiếc khi con làm dâu nhà người khác. Thật sự tiếc, dì Lưu cầm tay Nhược dì vỗ vỗ mấy cái. Bà nhìn sang con trai. Mặt mày Lưu Giang trắng xanh rồi lại chuyển sang đen. Nhược dì cố tình làm như không thấy rồi đứng dậy chào hai người họ rồi ra về. Nhược dì về bước ra cổng lớn đã nghe tiếng đập đồ của Lưu Giang. Cô nói nhỏ nhưng chẳng ai nghe được. Xin lỗi, anh trai. Cô tiếp tục đi mời những người quen. Còn những người có địa vị tầm cỡ thì ngày mai hắn sẽ cùng cô đi mời. Cô nhìn vào túi thì chỉ còn hai tấm thiệp. .sht, quên mất hai con khỉ gió này. Nhược dì chửi thề, rồi lại lật đật lấy điện thoại ra. Du Du, là Di Di ta đây. Hiện tại ngươi có ở nhà không? .. ta mới về nước, mới về sáng nay. Công ty ngươi ở đâu? Cho ta địa chỉ mau. Nhược Di nói dối không chớp mắt. Đường X, hảo, ta tới ngay. Cô bỏ chiếc điện thoại vào giỏ sách rồi bắt chiếc taxi. Trời ngả chiều, ánh nắng nhàn nhạt hắt lên đường. Cô bước xuống xe. Do vội nên cô chạy va phải một người đàn ông đang. Bộp, chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống. Hắn cố với lấy nhưng chiếc điện thoại nhanh chóng rớt xuống vỡ tan. Người đàn ông liếc cô. Cô vội đứng dậy lấy mau trạch đông. Ra đặt vào tay hắn. Thật xin lỗi, làm hư điện thoại của anh rồi. Xin lỗi nhưng tôi có việc gấp phải đi. Tạm biệt anh. Cô chấp tay gật đầu rồi vội vàng bỏ đi. Mao Trạch Đông là vị chủ tịch được in trên tờ tiền. Cũng giống như Việt Nam là chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở đây còn gọi là bác Mao. Mạc Thế cầm bác Mao ngẩn ngơ. Anh cười sảng khoái. Lần đầu tiên anh cầm tiền người khác. Hơn nữa còn là phụ nữ. Người qua đường ai cũng ghé mắt nhìn anh rồi nhanh chóng rời đi. Du Du đứng trước công ty chờ Nhược Di. Thấy cô đang vội vàng chạy lại thì giơ tay vẫy vẫy. Nhược Nhược, tớ ở đây. Du Du chạy lại ôm Nhược Di rồi cười tít mắt. Lập Lập, à ở đây ta hơi đổi tí nha. Tùy theo cách gọi nên Lâm Nhược Di nên cách gọi có thể là Nhược Nhược. Di Di hay Nhược Di? Lâm Tiểu Thư, Du Du, cậu ăn tối chưa? Hay chúng ta tìm quán ăn đi? Tớ cả ngày chưa ăn gì nga. Nhược Di vừa nói vừa xoa bụng than thở. Gần đây có một quán rất ngon. Chúng ta đi thôi. À mà, Đan Đan biết cậu về nước chưa? Ách, chưa. Vậy để tớ hẹn nó ra quán luôn. Nhược Nhược để mặc cho Du Du kéo đi. Nhược Nhược, cậu về đây chơi hay ở lại luôn? Đan Đan gắp miếng đậu hủ ki cho vào miệng rồi đặt đũa xuống hỏi Nhược Nhược. Tớ hoàn thành khóa học bên đó rồi. Bây giờ tớ về để cầm ly nước uống sạch. Các món đầu cá hấp ngâm ớt này quả không tầm thường mà. Chỉ mới 3 năm cô không trở về đây mà khẩu vị của cô đã kém đi rất nhiều. Cô nhận lấy ly nước từ Đan Đan. Để làm gì cơ chứ? Đan Đan. Cậu ăn thử miếng sủi cảo này đi. Món mới của quán đấy. Du Du gắp cho Đan Đan miếng sủi cảo rồi cầm ly lên uống nước. Ngon thật, Nhược Nhược cậu cũng ăn tê. Đan Đan hí hửng gắp thêm vài miếng bỏ vào chén. Đây đây, là, Nhược Nhược lôi hai tấm thiếp đỏ ra. Gì cơ, bằng đại học của cậu à, sao nhỏ thế? Đưa xem, Du Du cầm lấy, thiệp cưới, hôn lễ của tớ, Nhược Nhược cúi đầu lúng túng. What, phụt, Đan Đan rớt cả miếng sủi cảo. Còn Du Du phun sặc nước. Chậc chậc, thì ra là thế. Nếu hai bác mà biết, cậu sẽ chết chắc. Đan Đan cùng Du Du đồng thanh chép miệng. Cái nắng buổi sáng nhẹ nhẹ, thật dễ chịu. Chiếc xe BMW 3 Series dừng ngay trước cửa hàng áo cưới Vera Wang. Một đoàn nhân viên đứng dọc theo lối vào cung kính chào. Chào mừng quý khách đến Vera Wang. Hắn vừa bước vào tiệm, lập tức có quản lý chạy đến. Chào mừng quý khách, mời anh chị đến đằng kia ạ. Tên quản lý dẫn hai người đi lựa áo cưới. Tại phòng thử áo cưới nữ. Wow, chị mặc chiếc áo này thật đẹp nga. Ừ, đúng thế, thật đẹp. Hai nhân viên rối rít khen Nhược Di. Mặt cô vẫn không biến sắc nhưng tay cô ướt đẫm mồ hôi. Đợi đến khi nhân viên dẫn cô ra ngoài cô mới định thần lại. Cô quay sang bên trái. Vương Tổng quay sang bên phải. Hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau. Tim mất tự chủ lỡ đập sai nhịp. Nhược Nhược cúi đầu mặt đỏ bừng. Còn Vương Tổng thần thơ. Không ngờ con sư tử nhỏ lại đẹp đến thế. Chỉ thoáng qua chốc lát rồi anh lấy lại vẻ điềm tĩnh. Bộp bộp, nào nào, cô dâu, chú rể mau đứng sát lại nhau. Nhân viên quản lý vỗ tay rồi khiêu người chụp ảnh. Nhước mắt ra hiệu, tốt lắm, rất đẹp, được rồi, chúng ta nghỉ. Các nhân viên chụp ảnh mỗi người chạy đi tìm chỗ mua nước. Còn cô vội chạy lại cái cây gần đó nghỉ. Đây, uống lẹ đi, tôi còn buổi họp ở công ty. Thất Nghị xuất hiện trước mặt cô. Một tay cầm dù, một tay cầm nước đưa cho cô. Cô ngỡ ngàng. Đây là vị tổng tài lãnh khốc mọi người vẫn đồn đấy sao? Cô nhận lấy chai nước rồi cảm ơn. Thất Nghị và Nhược Di thay đồ rồi ra xe. Cả hai đều ngồi băng sau. Ai cũng mệt lả người. Vera Wang về công ty hắn khá xa nên cả hai đều chợp mắt lấy sức. Cô mở mắt ra. Hắn vẫn còn ngủ. Cô quơ tay qua lại trước mặt hắn. Chắc rằng hắn đã ngủ say. Rất say nên cô mới đánh bạo nhít lại gần. Gương mặt hắn thật đẹp. Mà trước khi chụp ảnh cưới hắn đã từ chối trang điểm. Đôi mi dài cong thật. Cứ như chải mắt cara vậy. Gương mặt hắn hoàn hảo không tì một vết. Cô chạm nhẹ lên. Thật mềm mịn nga. Còn trắng nữa. Cứ như mặt em bé. Thật ghen tị. Môi hắn kìa. À, hắn mở mắt nhìn cô. Cô vội lùi về phía sau vô tình đụng trúng cửa kính. Cốp, cô ôm đầu đau đớn. Nước mắt chảy ngược, quả báo, chờ cô ấy về tới nhà. Dừng trước công ty, hắn đi xuống thẳng một mạch. Không quay lại nhìn cô. Cô tức chết mà, cách chương.